Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1881, thăm dò, giao thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư không biến động, bóng người to lớn chiếu rọi tại hư không thần tộc Hoàng Đình. Bất động Minh Vương Thành, Đông Hoàng Thái Nhất, không phải khí thiên đế. Còn có trên người hắn tại sao không có nguyền rủa kiếp? Một số người nghe được cái kia bóng người to lớn, trong lòng nghi ngờ. Bọn họ dùng một loại tương đương kinh dị ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất bóng người. Đi vào hư không thần tộc bên này, bọn họ đối cổ tinh thế lực là có hiểu rõ, biết Đông Hoàng Thái Nhất chính là bất động Minh Vương Thành người. Nhưng là trên người đối phương lại không có nguyền rủa kiếp khí hơi thở. Đây là để bọn hắn không tưởng tượng nổi, Đông Hoàng Thái Nhất đến đây hư không Hoàng Đình, cái này bất động Minh Vương Thành là dự định động thủ trước, đây là muốn chấn nhiếp tám đại chư hầu sao. Một số người nhìn lấy cái kia to lớn hư ảnh, trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Đông Hoàng Thái Nhất cho bọn hắn áp lực quá lớn, một gian khách sạn bên trong, cái kia Điệp Lam Nhan, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong hư ảnh. Toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác đối phương trong lúc nhấc tay, liền có thể nghiền ép nàng đồng dạng. Nàng ánh mắt thu hồi, đối với bên cạnh lão giả nói ra. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất thực lực. Có thể cảm giác rõ ràng sao? Lão giả kia thanh âm khàn giọng mang theo một số run rẩy. Người này rất khủng bố, so cái kia khí thiên đế còn kinh khủng hơn. Căn cứ Hoàng Thần Tông lúc trước cho chúng ta tư liệu so sánh, hoàn toàn không là một người. Nghe đến lão giả lời nói, cái kia Điệp Lam Nhan sắc mặt biến hóa. Hư Mục Phong tại Hoàng Thần vực bên trong cũng coi là cao thủ, không biết có thể hay không cầm xuống cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Điệp Lam Nhan nói ra, người lão nô này cũng không rõ lắm, lão giả trầm giọng nói ra, sau đó ánh mắt đều nhìn về phía hư không thần tộc Hoàng Đình. Quảng cáo, người ta đều đánh tới cửa, hư không thần tộc cũng cần phải ứng chiến. Đông Hoàng Thái Nhất, bất động Minh Vương Thành bát đại ma tôn một trong, người cũng dám đến ta hư không thần tộc. Như vậy lão phu hôm nay thì chém giết ngươi, để cho các ngươi bất động Minh Vương Thành hoàn lại một số lợi tức. Một đạo thanh âm trầm thấp theo hư không thần tộc Hoàng Đình bên trong phát ra. Theo một cỗ khí tức kinh khủng, như là đào lãng một dạng cuồn cuộn mà ra, đem cái này nguyên bản tối tăm đè nén bầu trời, nhấc lên từng đợt đào lãng, muốn bao trùm Đông Hoàng Thái Nhất cái kia chiếu bắn ra bóng người. Nhưng lại bị một tầng vô hình trọng áp chế, biến mất vô hình. Sóng lớn về sau, một bóng người theo hư không thần tộc Hoàng Đình bên trong, bay lên không trung mà ra. Chính là hư không thần tộc đại tổ Hư Mục Phong, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tiêu trừ nguyền rủa kiếp, thật là khiến người ta kinh ngạc. Hư Mục Phong nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất bóng người lạnh giọng nói. Đông Hoàng Thái Nhất một mực tại cổ tinh, bây giờ thể nội nguyền rủa kiếp, không có phát động, có thể thấy đối phương khu trừ nguyền rủa kiếp. Khu trừ đến không có, ta chỉ là đem cái kia nguyền rủa kiếp dung hợp đến ta đạo bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất bóng người, nhanh chóng biến hóa, biến thành người bình thường lớn nhỏ, xuất hiện tại cái kia Hư Mục Phong trước mặt, trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu trừ là khu trừ, dung hợp là dung hợp, hai cái khái niệm bất đồng, nếu như nói khu trừ, đây là giải thích hắn có thể khu trừ, cũng có thể trợ giúp người khác khu trừ. Nếu như vậy, tuyệt đối sẽ gây nên càng nhiều thế lực chú ý. Để rất nhiều thế lực kiêng kỵ bất động Minh Vương Thành. Có thể nói Hư Mục Phong trong lời nói có chút châm ngòi thổi gió vị đạo. Dung hợp có thể nói có khả năng cũng là Đông Hoàng Thái Nhất một người có thể làm được. Cực thiên trong thế giới, có rất nhiều cổ tinh bên trong người, một số cao thủ, bọn họ cũng có thể làm được điểm này. Nhà ngươi lão tổ, thật sự là rất sâu tâm cơ a. Tại Thanh Linh công chúa bên cạnh Tô Hạo, mở miệng nói. Cái này Hư Mục Phong vừa lên đến, thì cho Đông Hoàng Thái Nhất gài bẫy. Đông Hoàng các hạ không phải không có lên làm sao, bất quá Hư Mục Phong người này không kiêng kỵ, hắn cần phải còn có chút thủ đoạn. Thanh Linh công chúa theo rồi nói ra, hết thảy thì nhìn thực lực, hắn có thực lực, tối nay mới có thể sống. Tô Hạo nói ra, nếu như ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất đều bắt không được cái này Hư Mục Phong, như vậy bất động Minh Vương Thành bên trong. Chỉ sợ ra cổ trần xa bên ngoài, tạm thời không ai có thể giết được hắn. Đã ngươi Hư Mục Phong đã ra tới, vậy liền để ta tiễn ngươi lên đường. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt ngưng tụ, mênh mông lực lượng còn như núi lửa đồng dạng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, lực lượng cuồn cuộn như là trọng như núi. Quay chung quanh Tái Hư Mục Phong như là đào lãng đồng dạng lực lượng, tại cỗ này trọng áp phía dưới cấp tốc bị đè ép biến mất. Cái kia Hư Mục Phong biến sắc, lập tức tay phải nâng lên, cấp tốc một nắm thành quyền. Hư không thần vương quyền, cái này một quyền đánh ra, hư không thần tộc hoàng đình bên trong xuất hiện một cỗ khí lưu. Cỗ khí lưu này nhanh chóng dung nhập vào Hư Mục Phong bên trong thân thể. Sau đó một đạo to lớn thân ảnh nổi lên, hư ảnh to lớn, giống như chúa tể thiên địa giống như tồn tại. Cái kia hư ảnh đưa tay, thành quyền, một quyền đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn lấy cái kia Hư Mục Phong sau lưng bóng người to lớn, Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt không có biến hóa chút nào. Tại hắn không có đạt tới đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, đối lên Hư Mục Phong, chém giết đối phương làm không được, có lẽ còn có thể bị đối phương đả thương. Nhưng là hắn hiện tại đã tăng lên tới đạo cảnh đỉnh phong. Hư Mục Phong công kích, căn bản là không cách nào đối với hắn sinh ra bao nhiêu uy hiếp. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất bộ mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm hình dáng, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương giống như không thèm để ý Hư Mục Phong một quyền này. Trong mắt của mọi người, Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, tay cầm nâng lên, bên trong thiên địa xuất hiện hai đạo ảm đạm lực lượng ba động, một quang một ám, nhanh chóng hướng về bàn tay của hắn hội tụ. Cái này hai cỗ năng lượng hội tụ, nhất thời tản mát ra một cỗ làm cho người động dung lực lượng ba động. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, giống như trong lòng bàn tay có thể diễn biến vạn vật đồng dạng. Tay cầm cùng Hư Mục Phong nắm đấm va chạm, không có phát sinh kinh thiên động địa tiếng nổ, mà là một loại thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Mục Phong quyền ấn bị Đông Hoàng Thái Nhất dưới bàn tay lực lượng nhanh chóng thôn phệ, biến mất vô hình. Hư Mục Phong, lực lượng của ngươi vẫn chưa được a, không biết có thể hay không tiếp được ta phía dưới một kích. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay trường ấn tại thôn phệ hết Hư Mục Phong quyền ấn sau, tiếp tục hướng về cái kia Hư Mục Phong oanh kích tới. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ tại trong lòng bàn tay hình thành, những nơi đi qua, không gian phá toái, lấy một loại nghiền ép tư thái bao phủ cái kia Hư Mục Phong. Một trường này lực lượng nhìn lấy rất mạnh, nhưng là vì cái gì ta cảm giác không đến. Một số người nhìn lấy tràng cảnh này, không khỏi mở miệng nói, không phải ngươi không nhìn thấy, mà chính là lực lượng toàn bộ ngưng tụ, chỉ có Hư Mục Phong có thể nhìn đến, cảm giác không đến cái này trường lực ba động, cũng không biết một trường này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một số người ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tràng cảnh này. Không cần nhìn, ngươi nhìn Hư Mục Phong sắc mặt, liền biết một trường này lực lượng. Lúc này ở dưới bàn tay Hư Mục Phong khuôn mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Cùng người khác không giống nhau, hắn nhưng là có thể cảm giác được cái kia trường ấn phía dưới lực lượng. Không gian chung quanh toàn bộ bị phong tỏa, mà lại trong lòng bàn tay hình thành mây đen cuồn cuộn, cỗ lực lượng này đơn dựa vào chính mình căn bản là ngăn cản không nổi. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là bất động minh vương thành bát đại ma tôn, tại sao có thể có thực lực như vậy? Hư Mục Phong trong lòng thầm hận, hắn thật sự là không hiểu, cũng không nghĩ ra. Bất động minh vương thành đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là lúc này thời điểm, không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn cần ứng phó một trường này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.